Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631. Chỉ mành treo chuông. Độc giác thần vệ hàng. Niu dùng chìa khóa mở ra ngục giam, cứu ra lão công tước đám người. Sau đó, lại triệu hoán thiểm điện chúa tể Aenys, trực tiếp mở ra cùng rời đi tội ác bình nguyên không gian môn. Tần Phong dọc theo đường đi suy tư về ân, mặc dù đang độc giác vương quốc, Aenys kiêng kỵ trật tự nghị hội bất tiện động thủ, nhưng giúp mình mở ra quạt một cái không gian môn nên vấn đề không lớn. Dũng sĩ, không thể tin được, ngươi thực sự làm xong rồi. Không bao lâu, làm Tần Phong quay trở về tầng thứ 100, lấy ra trong tay công ngục trưởng chìa khóa thời điểm, toàn bộ trong ngục giam phát sinh một hồi tiếng hoan hô. Đám này cao cao tại thượng vương quốc quý tộc, thần cấp cường giả, nhưng là hết sức rõ ràng tội ác ngục trường Sadema điểm mạnh, nhất là dùng hết mỹ thực, Sadema chiến lực biết tăng vọt. Bọn họ thật không thể tin được, chính là một vị 1v55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đánh bại một vị cường đại á thần. Tần Phong cũng không còn quá nhiều giải thích, mà là lập tức động thủ. Ngũ Hai Linh mở ra căn này ngục giam hàng rào sắt, giải cứu ra lão công tước các loại, chờ hơn 300 vị quý tộc. Ô ô, Dresa cậu, ngươi chịu khổ. Khi thấy từ trên cây cột bị đẩy xuống, trên người máu thịt be bét, không ngừng đổ máu, cơ hồ không có nhân dạng lão công tước, độc giác công chúa Tyris nhịn không được huyễn hóa ra linh hồn hình thái, khốc khớp đi tới lão công công tước trước mặt. Công chúa điện hạ, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, hiện tại nhất định phải nhanh ly khai tội ác bình nguyên, miễn cho phức tạp. Nói, Lộc Cảng công tước Dresa ánh mắt nhìn về một bên Tần Phong. Hắn bây giờ đối với vị này 1v55 cấp mạo hiểm già cực kỳ tín nhiệm, hỏi, dũng sĩ, liên quan tới bước tiếp theo hành động, ngươi nhưng có kế hoạch? Huy, lão công tước đã nhìn ra, lần này nghĩ cách cứu viện hành động, vị này ly 55 cấp mạo hiểm giả mới là chủ đạo giả. Dresa đại nhân yên tâm. Tần Phong gật đầu, tại hạ một hồi sẽ an bài một vị thần cấp cường giả trợ trận, vì bọn ta mở ra quạt một cái đi thông ngoại giới truyền tống môn ra khỏi tội ác ngục giam, bọn ta liền đi qua truyền tống môn ly khai nơi đây. Tuy là cứu lão công tước đám người, nhưng những người này thực lực đều đã bị phong ấn. Nguyên bản bao quát lão công tước ở bên trong 8 vị công tước đều là thần cấp cường giả, nhưng thực lực bây giờ đều đang đồn kỳ boss cấp bậc. Truyền kỳ boss ở cũ trên đại lục có lẽ là nhất tôn cường giả, nhưng ở thần cấp cường giả xuất hiện lớp lớp độc giác vương quốc, căn bản không tính là quá mạnh mẽ nhân vật. Ân, tốt, lão công tước thần sắc giãn ra, chỉ phải rời đi tội ác bình nguyên, hắn liền có biện pháp khôi phục thực lực, cũng có thể vì Tyris công chúa ngưng tụ nhục thân. Mà quý tộc khác nhóm biết được một hồi sẽ có thần cấp cường giả trợ trận, đều là pha trò thở phào nhẹ nhõm, cũng đều xông Tần Phong trùng điệp gật đầu. Vị này 1v55 cấp mạo hiểm già quả nhiên làm việc cẩn thận. Tiếp lấy, mọi người không nhiều lắm lời nói nhảm, vọt ra khỏi phòng, hướng thang máy vọt tới. Sau đó không bao lâu, liền chạy ra khỏi tội phạm tòa nhà hình tháp, đi tới ngục giam cửa chính. Cửa hộ vệ chứng kiến hơn 300 người trùng trùng điệp điệp đánh tới, lúc đầu mộng ép một cái, sau đó lập tức nhận thức đến, có người vượt ngục. Đối với những hộ vệ này, Tần Phong còn chưa kịp xuất thủ, Tyris công chúa liền trước giờ đi ra, chứng kiến vị này tiêu thất nhiều năm công chúa điện hạ. Bốn phía hộ vệ đánh cũng không dám lại ngăn cản, thần sắc khiếp sợ lui sang một bên. Lôi mới nhất diễn có mấy vị hộ vệ muốn ngăn trở, cũng trong nháy mắt bị Phụng Gió cắt thành hai nửa. Cuối cùng, sử dụng ngục trưởng chìa khóa đem bao phủ ngục giam Quang Mộ mở ra một cái khe hở, dẫn theo Tyris lão công tước đám người trốn ra cái tòa này nổi tiếng xấu tội ác ngục giam. Ra khỏi ngục giam, liền có thể sử dụng truyền tống môn, mắt thấy có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Trên mặt mọi người cũng toát ra hưng phấn màu sắc, có vẻ kích động vô cùng. Hôm qua ai, răng rác, nhưng mà cũng đúng lúc này, bụi mù mịt trên bầu trời đột nhiên nứt ra rồi bảy đạo to lớn không gian chi môn. Không gian chi môn lóe ra kim sắc quang hoa, bảy vị sinh lần đầu độc giác, phong tư nhẹ nhàng nam tử phân biệt từ trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Cái này bảy tên nam tử, quanh thân bên trên, toàn bộ tản ra cực kỳ kinh khủng uy áp, có thể dùng trên mặt đất mọi người, đều đè nén không thở nổi. Bảy người này, toàn bộ là thần cấp cường giả, chính là bảy tên độc giác thần vệ. Ha ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Tyris công chúa quả nhiên đi tới tội ác ngục giam, dẫn đầu một gã thần vệ cười ha ha nói, xem ra cái kia ngu xuẩn nữ nhân đã bị các ngươi giết. Thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn nha. Bất quá, ngày hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Tên thứ hai thần vệ thanh âm băng lãnh, khoát tay, bốn phía không gian biến bao phủ một tầng màn sáng. Đây chính là phòng ngừa Tyris công chúa đám người trốn chạy không gian phong tỏa loại kỹ năng. Tyris công chúa, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ha ha, chỉ cần Tyris công chúa bị tập nã, như vậy độc giác vương quốc chính thống vương vị liền đến phiên Remy quốc vương. Đầu hàng đi. Bầu trời bảy tên độc giác thần vệ toàn bộ cười ha ha nói. Ánh mắt giống như xem sợi kiến giống nhau nhìn trên đất Tần Phong đám người. Tyris công chúa, là ta hại ngươi nha. Trên mặt đất Lộc Cảng lão công tước thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng không. Nếu như bởi vì cứu mình mà quá giang độc giác công chúa Tyris tính mệnh, lão công tước không thể nghi ngờ sẽ vô cùng ảo não. Xong rồi, chúng ta bây giờ tối cường cũng bất quá truyền kỳ boss, căn bản không phải bảy thần vệ đối thủ a. Đáng tiếc, nếu như già đi khôi phục toàn bộ thực lực, Tyris công chúa muốn chôn thây ở đây rồi sao? Đám này đến tử thủ, liều mạng với bọn hắn. Trên mặt đất hơn 300 vị quý tộc cũng đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Làm xong cuối cùng liều mạng chuẩn bị, xem ra không cần mời một nhóm cổ thần xuất sơn. Nhìn tình huống trước mắt, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Bảy vị hạ đẳng thần linh vây quanh trận thế này, chính mình căn bản mở không phải bình. Chợt hắn móc ra thiểm điện lệnh bài, đầu nhập vào một mai kim tệ cùng thiểm điện chúa tể Anus làm đơn giản câu thông, cũng hy vọng vị này cổ thần vì mình mà chiến. Bất quá, Tần Phong cũng vô pháp xác định Anus có thể hay không nguyện ý mạo có thể đắc tội trật tự nghị phiêu lưu tới hàng lâm chiến đấu. Dũng sĩ, xin yên tâm, tuy là cái này bảy thần vệ là độc giác vương quốc thần vệ, địa vị phi thường tôn quý, nhưng cùng chân chính long tộc không có bất kỳ huyết mạch quan hệ. Coi như ta xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ bị trật tự nghị hội truy sát. Thiểm điện chúa tể Anus do dự một chút sau đó liền quả đoán hồi đáp, nếu như là bình thường người triệu hoán, Anus đương nhiên sẽ không triệu lần này nước động. Nhưng do vì Tần Phong triệu hoán, Anus chuẩn bị hàng lâm. Anus, cảm ơn ngươi. Tần Phong cũng hết sức cảm động. Không, năm xem ra vị này cổ thần đối với mình cũng là đầy nghĩa khí. Anus, lúc này đây xuất chiến, đương nhiên sẽ không để cho ngươi từ xuất lực khí, cho nên ta sẽ thanh toán gấp 10 lần công cổ thần kim tệ. Sau khi nói xong, Tần Phong cảm thấy không phải theo sách, lại một liền hiến tế 55 miếng cổ thần kim tệ chuẩn bị dùng 5 lần giá cả, lần nữa triệu hồi ra 11 vị cổ thần vì mình mà chiến. Như vậy, tổng cộng chính là gọi về 12 vị cổ thần. Ân, tổng cộng 12 vị cổ thần, dùng để đối phó trước mắt 7 vị độc giác thần về. Nên vấn đề không lớn a. Ầm ầm, ngay sau đó, trên bầu trời lần nữa nứt ra rồi từng đạo to lớn không gian môn. Tổng cộng 12 phiến nhiều. Tyris công chúa, lão công tước các loại, chờ, vương quốc quý tộc, thậm chí trên bầu trời 7 vị độc giác thần vệ, cũng đều cầm ánh mắt tò mò đinh lấy cái này 12 cái to lớn không gian môn. Hoàn toàn không hiểu nổi. Đây là chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.